Mạt Thế Chi Cô Thành, tác giả, Dịch Thủy Liên Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 658, chương 658, 24 tiếng đồng hồ công thủ chiến. Cửa đông phòng ngự lô cốt phía trên, 5 cái họng pháo mở rộng ra, 5 cửa cự pháo lộ ra chúng răng nanh lẳng lặng ở cùng đợi. Lô cốt nội là Từ Long đang tiến hành chỉ huy. Đạn pháo Kiều Vũ Thần đã an trí rất nhiều, đầy đủ tiến hành một hồi đại chiến. Từ Long tâm tình cũng không tốt, lần này chiến đấu cũng là hắn phát tiết lửa giận thời điểm. Ngoài cửa đông một tầng phòng ngự tuyến đã an trí, mà bắt đầu. Những điều này đều là trước kia liền chuẩn bị tốt, lại bởi vì ngoài ý muốn mất đi thành trì không có phái thượng công dụng. Dị chủng vương đối với mấy cái này cũng không thèm để ý, vẫn bảo lưu lại xuống. Khác phương vị, ngoại trừ Bắc Môn phiền toái một chút, đều không có hư hao. Mà Bắc Môn bên kia Kiều Vũ Thần đã sớm đã có chuẩn bị, hết thảy đều an bài tỉnh tỉnh tự động. Về phần Tây Thành Lục Mang Tinh trận điểm, Kiều Vũ Thần lại để cho Nam Cung Nhất Tiếu đã tiến hành toàn bộ phương vị gia cố. Toàn bộ tinh trận chung quanh hợp kim vách tường bỏ thêm một tầng lại một tầng. Mà ở trong đó chỉ để lại không đến 50 người đội ngũ tiến hành phòng thủ. Phòng thủ một tạo dựng lên, tất cả mọi người tựu đều khẩn trương tiến nhập bị chiến trạng thái. Bọn hắn biết đạo chiến tranh rất nhanh sẽ bắt đầu. Rầm rầm rầm, chiến đấu đệ nhất tiếng nổ là từ cửa đông bắt đầu. Dị chủng vương sau khi tỉnh lại đã là một giờ sau rồi. Đem làm hắn phát hiện mình đã xuất hiện ở Thự Quang Chi Thành bên ngoài. Cảm giác rất là bất khả tư nghị. Lần nữa dẫn người tiến về trước Thự Quang Chi Thành thời điểm. Nhưng lại đã tao ngộ pháo oanh. Từ Long một mực cầm song đồng kính viễn vọng quan sát đến phía trước. Xem xét đến lớn phê dị chủng xuất hiện. Đến pháo kích trong phạm vi. Hắn cũng đã hạ lệnh nã pháo, cự pháo uy lực thực không nhỏ, bình thường dị chủng căn bản là trải qua bất trụ lưỡng pháo oanh kích. Trên cơ bản lưỡng pháo xuống dưới, những cái kia bình thường dị chủng sẽ cùng tử vong đến thân mật hôn môi. Dị chủng vương hồn hền mang người rất nhanh vượt qua pháo lửa khu vực. Đồng thời hắn cũng làm cho dị chủng phân tán ra đến đi về phía trước. Bởi như vậy hỏa lực có khả năng tạo thành tổn thương hoàn toàn chính xác giảm bớt thật nhiều. Kiều Vũ Thần đứng xa xa nhìn hướng Thự Quang Chi Thành vọt tới dị chủng vương. Trong ánh mắt cũng là ẩn hàm tức giận. Đối với mấy cái này phản bội nhân loại bản tính quái vật, Kiều Vũ Thần từ trước đến nay là không có gì thương cảm. Lúc này đây Kiều Vũ Thần nhìn thấy dị chủng vương, đã thiếu đi trước khi nhìn thấy thời điểm sợ hãi rồi. Hôm nay hắn đã tấn thăng làm thất cấp thiên khải giả. Chỉnh thể thực lực đề cao nhiều lắm. Tăng thêm thiên khải giả cái này thức tỉnh dị loại. Lại để cho thực lực của hắn một chút cũng không kém hơn dị chủng vương. Theo cửa thành phía trên nhảy xuống. Kiều Vũ Thần cực tốc vọt tới trước trăm thước xa. Theo công kích đến thời điểm. Kiều Vũ Thần quanh thân đã lôi đình lôi cuốn, oanh, thiên địa chịu biến sắc, lôi ngục bỗng nhiên xuất hiện, lập tức ngăn cản dị chủng đám bọn họ đi về phía trước phương hướng. Không ít dị chủng đã nhảy vào đến lôi ngục trong phạm vi, lập tức bị lôi đình cho tê liệt ở, cũng chỉ có vài đầu đẳng cấp cao dị chủng có thể hành động. Thực sự bởi vì chế ngự mà không cách nào tự nhiên. Dị chủng vương khó khăn lắm đứng tại lôi ngục bên ngoài. Nhìn xem Kiều Vũ Thần như là giống như cá bơi. Tại lôi ngục chung rất nhanh đánh chết đồng bạn của mình. Dị chủng vương lập tức phẫn nộ rồi. Giống a hát a hát a hát hét to vài tiếng. Dị chủng vương nhảy tới một bước. Hai tay vươn hướng rồi lôi ngục lập tức lôi đình không ngừng oanh kích tại hắn trên hai tay. Tinh tế cảm thụ một phen, dị chủng vương khóe miệng vểnh lên, mà bắt đầu. Ngay sau đó dị chủng vương cả người rất nhanh biến mất ngay tại chỗ. Đây không phải thuấn di, mà là tốc độ cực nhanh. hắn xông về Kiều Vũ Thần. Giữa song phương chiến đấu quả nhiên là nhất xúc tức phát. Tại dị chủng vương xông tới thời điểm, Kiều Vũ Thần vẫn còn công kích tới những thứ khác dị chủng. Biết đạo dị chủng vương tiếp cận hắn, hắn mới rất nhanh nâng lên đường đao đương một chút. Bành, song phương cực tốc va chạm phía dưới, riêng phần mình lui ra ngoài. Lôi đình đối với dị chủng vương không có chút nào sinh ra hiệu quả. Dưới một kích này, Kiều Vũ Thần có chút rơi xuống hạ phong. Đây là hắn vội vàng tiếp chiêu phía dưới hoàn cảnh xấu. Kiều Vũ Thần cùng dị chủng vương không có một điểm nói nhảm tự đấu lại với nhau. Đã sớm sợ ngây người người sống sót cùng dị chủng. Người sống sót là đối với Kiều Vũ Thần một người ngăn cản một đám dị chủng hào khí cho thuyết phục. Mà dị chủng thì là có chút choáng váng. Bọn hắn hay là lần thứ nhất nhìn thấy có thể cùng nhà mình lão đại chiến khởi cổ tương đương người sống sót, trước kia kiến thức đến đều là hải thú, cùng zombie nữ vương, cái này hai cái chủng loại cái kia cũng không phải người. Tự nhiên không có gì kỳ quái, kỳ thật dị chủng vương giờ phút này khiếp sợ trong lòng so về thủ hạ của hắn đến cao nhiều lắm. Đồng thời hắn cũng lo lắng, mà bắt đầu, bởi vì hắn biết đạo Kiều Vũ Thần trong tay còn có một chương bài không có sử dụng. Kỳ thật Kiều Vũ Thần trong tay đâu chỉ có một chương bài vô dụng. Cho tới nay hắn đều lưu lại cực kỳ trọng yếu một tay không nỡ dùng. Tây môn bên ngoài, Khang quân trưởng lão sau khi tỉnh lại, đồng dạng phát hiện mình đã đang ở Thự Quang Chi Thành bên ngoài. Cái này lại để cho hắn cực kỳ hoang mang, nhịn xuống bão nổi xúc động. Hắn mang người tiến về trước Thự Quang Chi Thành. Chỉ là còn chưa tới Thự Quang Chi Thành cửa ra vào, hắn cũng đã phát hiện Thự Quang Chi Thành bên trong có người, hơn nữa nhân thủ phần đông, phòng thủ nghiêm mật. Phát hiện này lại để cho hắn rất ngạc nhiên, thậm chí đều cảm giác mình đang nằm mơ, làm như một cái cáo già nhân vật phản diện. Khang quân trưởng lão thật sự rất có thể ẩn nhẫn. Hắn cũng không có xúc động mang người tự ngây ngốc đi công thành. Ngược lại là mang theo chính mình đắc lực thủ hạ phân tán ẩn nấp mà bắt đầu lẳng lặng trốn tránh. Hắn đang đợi, bởi vì hắn biết nói, nếu như mình đi ra, cái kia dị chủng vương cũng chạy không thoát cái này vận mệnh. Sự thật chứng minh suy đoán của hắn là chính xác. Theo sát lấy mà đến đúng là pháo oanh âm thanh. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Tại sao lại phát sinh loại tình huống này? Khang quân hộ pháp rất là kinh ngạc. Dư Tư bị tiếp vào trong thành trước khi cũng đã chứng kiến cửa chính cực lớn, lôi ngục, chỉ là hắn cũng không biết xảy ra chuyện gì. Theo sau tiếp ứng người tiến nhập Thự Quang Chi Thành, theo Dư Tư đến còn có mới phòng căn cứ, một ít tiểu thế lực. Cho dù trước khi Kiều Vũ Thần đã đem hải thú đánh lùi, thế nhưng mà đến tiếp sau như trước sẽ có đại lượng hải thú đột kích. Hơn nữa Dư Tư cũng nói rõ ràng, Kiều Vũ Thần mình cũng có chuyện trọng yếu tại thân. Nếu là ở giai đoạn này có hải thú đột kích, kết quả kia tựu khó mà nói rồi. Mặc dù có hải thị cây hoa nhài nhất tộc người hỗ trợ. Này đây mới phòng căn cứ, Tam Sơn căn cứ, Khánh tại căn cứ, cái này ba cái đi hướng Kim Lăng phải qua đường ba tòa căn cứ tất cả mọi người. Cùng với Kim Lăng người toàn bộ đều đã tiến hành đại di chuyển. Nhất là thành Kim Lăng, định đứng lên thành Kim Lăng cũng là một cái đại thành. Người sống sót số lượng rất nhiều, di chuyển bắt đầu cũng không dễ dàng. Bởi vậy bọn hắn còn bỏ qua rất nhiều đồ vật. Thành Kim Lăng hai đại thế lực, Kim Lăng Thương Hội cùng Hiểu Sinh Các cùng một chỗ cử động ra di truyền. Những cái kia phụ thuộc bọn hắn tiểu thế lực cũng không khỏi không đi theo. Này đây Dư Tư lúc này đây mang đến nhân số lượng thật sự rất nhiều. Cũng may Thự Quang Chi Thành khá lớn, cho dù lại đến nhiều người như vậy, thậm chí so cái này còn nhiều, như cũ là có thể dung nạp. Lại nói tiếp Dư Tư đối với Kiều Vũ Thần thật sự rất tín nhiệm rồi. Chỉ là Vân Trung Hạc cùng Lô Ly Vân đi nói rõ sự tình.